cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, rời đi. Ta thực sự không rõ ngươi tại sao phải đi. Florentino trùng điệp thở dài, nhìn chăm chú lên trước mắt anh Tuấn người trẻ tuổi. Chúng ta chính tại liên thủ khai sáng một cái huy hoàng thời đại. 3 năm thời gian, ngươi vì đội bóng mang đến 3 tòa thi đấu vòng tròn cúp, 1 tòa Champions League cúp, mà chúng ta đều rõ ràng. Sang năm chúng ta sẽ làm đến càng tốt hơn, đội bóng sẽ tăng lớn đầu nhập, đối có cần vị trí bù mạnh, chúng ta đội hình sẽ đạt đến tại hoàn mỹ. Một cái đại thời đại muốn tiến đến, mà lúc này đây, ngươi nói với ta muốn đi. Ricardo, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi muốn tăng lương, có thể đàm, ngươi muốn cái gì? Không có gì là không thể nói. Ricardo khẽ mỉm cười không có xen vào. Chờ lão Phật gia nói xong, hắn mới cười nói, chủ tịch tiên sinh, ta đã quyết định đi. Xin đừng nên tại ta chuyển nhượng trên thiết trí chướng ngại đi. Ngươi không phải vẫn muốn xê, do sao? Bán ta, ngươi liền có tiền mua hắn rồi. Florentino gấp nói, xê, do cùng ngươi không phải cùng một chủng loại hình cầu thủ. Hai người các ngươi hoàn toàn có thể cùng tồn tại, coi như hắn gia nhập liên minh rồi. Ngươi vậy vẫn là đội bóng hạch tâm. Raul sắp đi rồi, rất nhanh ngươi chính là đội bóng đội thứ nhất dài. Ricardo căn bản không hề bị lay động, chỉ là cười cười, chủ tịch tiên sinh, mấy năm này nhận được ngươi chiếu cố rồi, phi thường cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy, nhưng bây giờ cái gì vậy không cách nào cải biến ta chủ ý. Ta muốn hiện tại ngươi nên suy tính, là như thế nào tại trên người của ta lừa về đầu tư. Cùng Florentino nói xong sau, Ricardo liền bắt đầu rồi chính mình nghỉ phép. Đã mấy năm không có nghỉ ngơi thật tốt rồi. Ngày nghỉ này hắn dự định để cho mình triệt để thư giãn một tí. Dù sao đến năm chính là World Cup chi năm. Hắn nhất định phải bảo trì khỏe mạnh, bảo trì tốt trạng thái. Confederation Cup tranh tài, hắn liền không tham gia. Dunga cũng biết ý mà không có chiêu mộ hắn. Đến mức chuyển nhượng sự tình, giao cho Farrar xử lý liền tốt. Tin tưởng Farrar sẽ không tổn hại lợi ích của hắn. Ricardo muốn rời khỏi Real Madrid, tin tức vẫn là bộc rồi đi ra. Vô khổng bất nhập các phóng viên đạt được rồi chính xác tin tức. Thậm chí ngay cả Ricardo cùng Florentino gặp gỡ đều miêu tả đến sinh động. Tin tức này, để thế giới bóng đá đều chấn động rồi. Liên tục 3 giới giải quả cầu vàng. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới muốn chuyển nhượng, mà hắn mới năm gần 23 tuổi. Đánh vỡ chuyển nhượng phí ghi chép là tất nhiên là, thế giới bóng đá sợ không phải muốn xuất hiện bút thứ nhất quá 100 triệu chuyển nhượng rồi. Mà Ricardo có thể đi nhà dưới, cũng đáng được hảo hảo phân tích một chút. Trên thế giới có thể cầm được ra nhiều như vậy chuyển nhượng phí câu lạc bộ cũng không nhiều. Barcelona là một cái. Nhưng Real Madrid hẳn là sẽ không đem chính mình số 1 ngôi sao cầu thủ bán cho tử địch. MU tính một cái, quỷ đọc vẫn là rất có tiền. Đương nhiên còn có Man City cùng Chelsea. Có dầu hỏa cha, hết thảy dễ nói. Nhưng Man City dù sao không có gì nội tình. Ricardo sẽ đi hay không cái này loại nhà giàu mới nổi câu lạc bộ vẫn là cái nghi vấn. Arsenal, Liverpool đều là người nghèo, Italy câu lạc bộ không cần suy nghĩ. Juventus, AC Milan cùng Inter Milan hiện tại cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy. Bundesliga đâu, cũng liền Bayern Munich có thực lực này. Cái khác đội bóng đều không cần cân nhắc. Cho nên nói, Ricardo có thể đi nhà dưới phi thường có hạn, vạch lên chỉ đầu đều có thể số đi ra. Ta phi thường khát vọng có thể cùng Ricardo dạng này cấp bậc ngôi sao cầu thủ cộng sự. Lão tước sĩ Ferguson sớm hướng truyền thông mở miệng. Ta tin tưởng hắn có thể dẫn đầu đội bóng hướng đi mới huy hoàng. Man City Mark Hugh vậy hợp. Thời phát ra tiếng, Chúng ta là một cái mới tinh đoàn đội. Chúng ta đang cố gắng khai sáng một cái cục diện mới. Mới vua bóng đá nếu như nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Chúng ta chắc chắn trở thành mới nhà giàu. Kỳ thật lúc trước chúng ta kém một chút liền ký Ricardo rồi, nhưng là cuối cùng hắn lựa chọn Inter Milan. Wenger lời nói vậy rất có ý tứ. Ta vẫn khát vọng hắn có thể gia nhập liên minh. Hắn có thể đem Arsenal đưa đến một cái độ cao mới. Bất quá câu lạc bộ hiện tại rất khó tiếp nhận hắn lương cao. Mà Guardiola thì minh xác hướng. Truyền thông biểu thị, tại ta đội bóng bên trong, Messi là tuyệt đối hạch tâm. Ta rất khó tưởng tượng hắn cùng Ricardo cùng tồn tại dáng vẻ. Cho nên đúng vậy, chúng ta sẽ không cân nhắc vận hành Ricardo chuyển nhượng. Vừa mới vì Inter Milan chiếm lấy rồi. Một tòa mới tinh thi đấu vòng tròn cúp quán quân Mourinho thì hô hào Ricardo trở lại Nerazzurri. Hắn nhất định phải biết rõ, nơi này là hắn vĩnh viễn nhà. Inter Milan cửa lớn vĩnh viễn hướng hắn thoải mái, nhào nhào hỗn loạn bên trong. Ricardo tại Rio de Janeiro bãi biển hưởng thụ lấy ánh nắng và mỹ nhân. Tự giải trí, lão đệ, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ronaldo gọi điện thoại cho hắn lúc nói, ta đề nghị ngươi lưu lại, tại Real Madrid ngươi có thể được đến hết thảy, ngươi đi địa phương khác rất khó có nhiều như vậy quán quân cùng chú ý độ. Dada, Farid không có nói cho ngươi sao? Nói cho ta biết cái gì? Ta muốn tiếp tục cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Ronaldo trầm mặc, thật lâu hắn mới mở miệng. Ta đều không rõ ràng ta có thể hay không lại đá lên chủ lực. Rooney tiểu tử kia rất không tệ. Ta sẽ để cho Farid cùng Ferguson cầu thông tốt. Hắn nhất định phải cam đoan ngươi ra sân thời gian. Đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta liền không khuyên giải rồi. Ronaldo nói, chúng ta cùng đi cầm mấy cái Premier League quán quân đi. Tiến vào tháng 7 trung tuần. Các cầu thủ lần lượt trở lại câu lạc bộ, bắt đầu tham gia quý trước huấn luyện, nhưng các phóng viên phát hiện, Ricardo cũng chưa từng xuất hiện tại Real Madrid mùa hè tập huấn đội ngũ bên trong. Real Madrid chính thức không có đối với cái này làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, xem ra Ricardo xác thực sắp rời đi rồi. Báo ăn nói, Ricardo dạng này siêu sao rời đi. Là toàn bộ La Liga tổn thất, La Liga thi đấu tính cùng thưởng thức tính đều đưa trên diện rộng hạ xuống. Mà nước Anh truyền thông thì phi thường lạc quan. Rất rõ ràng, Ricardo sẽ không gia nhập liên minh Barcelona. Hắn khả năng nhất nhà dưới liền tại Bundesliga cùng Premier League. Trước hướng Premier League khả năng lớn hơn. Ngày 18 tháng 7, BBC bảo ra tin tức. C. Do đã cùng Real Madrid liền cá nhân điều khoản đã đạt thành nhất trí. Sắp chuyển nhượng đến La Liga, fan hâm mộ bóng đá lúc này mới giật mình, MU ở dưới thật lớn tổng thể. Vài ngày sau, có phóng viên đập tới Ricardo hiện thân Manchester sân bay. Không thể nghi ngờ hắn nhà dưới chính là Manchester hai đội bóng một trong. Blue Moon fan hâm mộ tự nhiên hy vọng Ricardo gia nhập liên minh là nhà mình đội bóng. Nhưng bọn hắn chính mình vậy rõ ràng. Khả năng này quá mơ hồ. Tân tấn vua bóng đá rất không có khả năng gia nhập liên minh không phải nhà giàu đội bóng. Rất nhanh, Ricardo thả ra xòe ra hắn đang chạy bước trên máy ảnh chụp. Có tỉ mỉ fan hâm mộ phát hiện, bối cảnh trên xuất hiện MU đội huy. Thế là hết thảy nước rơi đá hiện. Hai ngày sau, MU chính thức Twitter đổi mới. Cristiano Ronaldo, cảm tạ ngươi đối đội bóng giao ra. Chúc ngươi hết thảy đi tốt. Một giờ sau, fan hâm mộ một mực kỳ vọng nhìn thấy tin tức đổi mới rồi. Hoan nghênh Ricardo gia nhập liên minh đội bóng. Mùa giải mới hắn đem người khoác số 10 chiến bào vì quỷ đỏ chinh chiến. Mà Real Madrid chính thức Twitter vậy phát biểu âm thanh rõ. Cảm tạ ngươi 3 năm thời gian mang tới 4 cái quán quân. Chúng ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. hoan nghênh Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh đội bóng. Hắn đem tiếp nhận Ricardo lưu lại số 10 quần áo chơi bóng. Tại mới trận đấu mùa giải đại biểu đội bóng đi thu hoạch mới vinh dự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.